Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Chương 129129. Ở mộ ca làm này đó động tác thời điểm, có chút người phản ứng lại đây, vội vàng ở nơi xa hỏi: "Tình huống thế nào?" Hỏi thời điểm, nhìn mộ ca ánh mắt cũng có chút kỳ dị. Vừa mới kia một màn, bọn họ cũng là xem ở trong mắt, giống như là cái loại này cao nhân giống nhau. Bất quá này dù sao cũng là kia trong thôn ra tới người, bọn họ tự nhiên là không dám giống mộ ca như vậy tới gần. Người đã chết, hẳn là này trong thôn người, mộ ca trả lời. Lại nhìn này thi thể, trong ánh mắt mang lên hoài nghi. Này rõ ràng là tính toán làm người này ra thôn trang. Người như vậy ra thôn trang sẽ xuất hiện cái dạng gì hậu quả thực rõ ràng. Cho nên, đối phương mục đích chính là làm càng nhiều người đến bệnh truyền nhiễm. Mộ ca ánh mắt trở tối. Thật đúng là chính là có chút nguy hiểm đâu. Nghe được mộ ca giải thích, mọi người lại là cả kinh. Nhìn kia trên mặt đất người, trong lòng không biết vì sao dâng lên một loại quỷ dị cảm giác. Cái này địa phương rất nguy hiểm. Đây là hiện trường nhìn nhân tâm chung duy nhất ý tưởng. Mang theo bất ân, đoàn người cứ như vậy chờ đến hướng đông. Thực mau mà, một ít bác sĩ các hộ sĩ đi tới hiện trường. Đang xem quá ngã xuống đất người lúc sau, một ít bác sĩ hộ sĩ thực mau phải tới rồi người bệnh đã tử vong một ngày trở lên sự thật. Đến nỗi cụ thể thời gian, còn cần thâm nhập xét nghiệm mRNA, nhưng nhân tình huống đặc thù, không ai đưa ra muốn tiếp tục xét nghiệm, mà là nhanh chóng liên hệ hỏa táng trang người. Đêm này thi thể nhanh chóng hỏa táng, bởi vì một không cẩn thận, như vậy một người lực sát thương cũng đủ hủy diệt rớt một cái thành trấn. Tại đây người bị mang đi lúc sau, thực mau, liền có người đem này phụ cận lại một lần tiến hành tiêu độc. Thực mau, Hoàng Quốc đám người cũng bắt đầu tới hiện trường, biết sự tình phát sinh mặt sau sắc cũng là đại biến. Một cái đã chết một ngày trở lên người, như thế nào sẽ chạy động? Tức khắc chi gian, không ít về Mỹ kịch tang thi ý niệm ở không ít người trong đầu hiện lên. Bất quá tuy rằng sợ hãi, nhưng tại đây một khắc, bọn họ như cũ không có rời đi. Mộ ca nhìn bọn họ, không biết suy nghĩ cái gì. Mà Thang Tử Chiết cùng Nhập Dịch Hoa ở biết lúc sau, lập tức liền lôi kéo mộ ca tới rồi tiểu gốc. Mộ ca, sẽ không xuất hiện chúng ta lần trước ở trên núi tình huống đi. Nhập Dịch Hoa nói, trong giọng nói mang theo như vậy một tia kỳ vọng. Nghe vậy, mộ ca lại là lắc đầu. Ta không xác định, thượng một lần tốt xấu biết đối phương rốt cuộc là cái gì. Chính là hiện tại, ta đối này thôn trang có cái gì, một chút đều không hiểu, mộ ca nói. Thần sắc cũng mang lên khác thường. Đây là lần đầu tiên cảm giác sự tình thoát ly chính mình nhận chi phạm vi. Hoặc là mộ ca có thể nói, này thôn trang bên trong khả năng có một cái khó chơi tồn tại. Cái này tồn tại, nàng khả năng so bất quá. Nghe mộ ca nói, Nhậm Dịch Hoa cùng Thang Tử Chiết trong lòng cả kinh. Lúc này đây, sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Nhìn hai người lo lắng bộ dáng, mộ ca tiếp tục nói, ta có mấy cái đồng hành liên ở phụ cận, có lẽ bọn họ sẽ bị điều khiển đến nơi đây tới. Như vậy tình hình bệnh dịch tình huống, bọn họ nhất định sẽ hướng về phía trước hội báo. Đến lúc đó ra nhiệm vụ nghiêm cảnh thần đám người khả năng sẽ đến bên này. Nghe được mộ ca nói sau, vài người tâm bình yên không ít. Có người tới hỗ trợ liền tốt nhất. Theo sau, Nhậm Dịch Hoa lại tiếp tục nói, Vậy ngươi cảm thấy này bệnh truyền nhiễm thật là bệnh sao? Nếu không phải nói, chúng ta, Nhậm Dịch Hoa tại đây một khắc có chút mất đi động lực. Nghe được Nhậm Dịch Hoa nói, Mộ Ca nhịn không được nhíu nhíu mày. Theo sau nói, mặc kệ có phải hay không, chúng ta đều không thể từ bỏ. Nơi đó mặt, còn có người bệnh đang chờ chúng ta. Nghe được Mộ Ca nói, Nhậm Dịch Hoa trong lòng không biết là cái gì cảm thụ. Trong chốc lát sau, Lâm Trường Trấn xe lại một lần xuất hiện ở hiện trường. Bất quá đi theo phía sau hắn, còn có một chiếc tiểu xe tải. Ở chuẩn bị tốt đồ vật lúc sau, Lâm Trường Trấn ấn vang lên cảnh báo. Cảnh báo một vang, tức khắc đem Mộ Ca đám người lực chú ý cấp hấp dẫn qua đi. Theo sau, liền nhìn đến trong thôn, bắt đầu lục tục mà có người chạy ra tới. Lúc này, đã có người mặc tốt quần áo, sau đó từ nhỏ xe tải thượng dọn hạ một ít đồ ăn. Những cái đó từ trong thôn mặt ra tới người, tới rồi miệng cống chỗ thời điểm, một đám sôi nổi mà bài nổi lên đội ngũ. Chúng ta 3 ngày sẽ vì bọn họ cung cấp đồ ăn, đồng thời vì bọn họ kiểm tra một chút tình huống, thuận tiện thống kê nhân số. Lâm Trường Trấn ở một bên nhìn thấy Mộ Ca bọn họ khác thường ánh mắt, thấp giọng giải thích nói. Nghe Lâm Trường Trấn nói, đoàn người ánh mắt dừng ở những người này trên người, tựa mang theo khẩn cầu nói. Chúng ta trong lòng tưởng, kỳ thật càng nhiều vẫn là hy vọng những người này có chữa khỏi khả năng, làm cho bọn họ trở về trước kia sinh hoạt. Nếu không, chúng ta chỉ có thể nhìn bọn họ ở đã đến giờ tới lúc sau, từng bước chết đi. Nói đến mặt sau, Lâm Trường Trấn ngữ khí đã xảy ra một chút biến hóa. Hắn thật sự cảm thấy những người này tồn tại thực đáng thương. Nghe Lâm Trường Trấn nói, không chỉ là Mộ Ca, Thang Tử Chiết cùng Nhập Dịch Hoa thần sắc cũng đã xảy ra biến hóa. Nếu bọn họ ban đầu trong lòng còn có một tia nghi ngờ ở ngoài, hiện tại bọn họ sẽ nỗ lực mà đi phân tích trận này nguyên nhân bệnh. Trong lòng tại đây một khắc, như là bị cái gì tắc ở giống nhau, thật là khó chịu. Mà Mộ Ca lúc này tầm mắt dừng ở những cái đó chính xếp hàng chờ người bệnh trên người. Trên mặt những cái đó vết sẹo nhìn qua đảo như là chúng cái gì độc dường như. Này tuyệt đối không phải đơn giản bệnh trạng. Nghĩ, Mộ Ca nhìn Lâm Trường Trấn nói, ta có thể cho bọn họ bắt mạch sao? A, Lâm Trường Trấn nhìn Mộ Ca, thần sắc có chút kỳ quái. Theo sau tiếp tục nói, ngươi sẽ sao? Thật sự là bởi vì trước mắt Mộ Ca tuổi thật sự quá nhỏ. Nếu là những cái đó giáo thụ bắt mạch hắn còn sẽ tin tưởng một ít. Không đợi Mộ Ca đáp lại, Nhậm Dịch Hoa liền lập tức nói, Lâm Trường Trấn, chúng ta vị này học muội sinh ra trung y thế gia, học mười mấy năm trung y, nàng y thuật không thể so một ít lão trung y cây mon sơ. Đúng vậy, nếu nàng không năng lực, nơi nào sẽ đi theo chúng ta tới nơi này. Nàng năm nay mới lên năm nhất đâu. Thang Tử Chiết cũng tùy theo nói. Nhìn hai người kia ngôn chi chuẩn xác bộ dáng, Lâm Trường Trấn nửa tin nửa ngờ mà nhìn Mộ Ca, theo sau nói, vậy ngươi chính mình cần thiết chuẩn bị sẵn sàng, đã không có cách nào, làm người này thử xem cũng hảo. Có lẽ bất đồng bác sĩ sẽ có bất đồng giải thích. Ân, Mộ Ca gật đầu. Theo sau ở Lâm Trường Trấn ân bài hạ, Mộ Ca đã tìm một cái bàn cấp trong đó chọn lựa một bộ phận người bệnh bắt mạch. Nàng chọn lựa chỉ có 5 người, một cái tiểu hài tử, một người tuổi trẻ nữ nhân, một người tuổi trẻ nam nhân, còn có một cái lão nhân. Cuối cùng dư lại cũng chỉ có trước hết nhiễm này bệnh người. Mộ ca cái thứ nhất xem người là tiểu hài tử. Tiểu hài tử ở hắn mẫu thân trong lòng ngực, có vẻ phá lệ ngoan ngoãn. Nhìn mộ ca, trong mắt hiển nhiên mang theo tò mò. Ở mộ ca vì tiểu hài tử đem xong mạch lúc sau, trong lòng yên lặng mà nhớ kỹ hắn mạch tượng. Theo sau lại tiếp tục cái thứ hai, cái thứ ba, mãi cho đến cuối cùng một cái. Sau khi xem xong, đem bao tay ném, hơn nữa tiêu độc lúc sau, mộ ca liền tiến vào một cái lều trại. Sau đó từ Lâm trưởng trấn bọn họ trong tay cầm giấy cùng bút, trực tiếp đem nội dung viết ở mặt trên. Nhìn mộ ca hành động, Nhậm Dịch Hoa cùng Thang Tử Chiết hai người vẫn luôn đi theo nàng bên người. Theo sau trực tiếp mở miệng hỏi, đây là cái gì? Bọn họ trên người chúng độc sâu cạn, ngươi là nói bọn họ chúng độc? Nhậm Dịch Hoa không thể tin tưởng nói, chưa từng có nghe nói qua nào một loại độc sẽ có như vậy truyền bá tốc độ. Loại này độc có chút kỳ quái. Mộ ca cũng trả lời, này ở nàng dĩ vãng ca bệnh chung chưa bao giờ xuất hiện quá, nàng cũng đích xác cảm giác được khó giải quyết. Bất quá lúc này đây bắt mạch chưa chắc không có thu hoạch. Từ năm người mạch tượng tới xem, kia lão nhân cùng tiểu hài tử bệnh trạng thế nhưng là nhẹ nhất, nặng nhất thế nhưng là tuổi trẻ nam nữ. Mà kia trước hết chúng độc nhân thân thượng độc tính tuy rằng đã tận xương, nhưng là kỳ quái lại là bảo trì sinh cơ. Nếu dựa theo độc phát sau tử vong trình tự, đầu tiên là người trẻ tuổi, lại là lão nhân tiểu hài tử, cuối cùng mới có thể là trước hết kia một nhóm người. Nhưng là nếu từ giải quyết góc độ tới xem, trước hết kia một nhóm người đã không cứu. Nếu là giải độc, ngươi giải độc đan hữu dụng sao? Nhậm Dịch Hoa đột nhiên nghĩ tới mộ ca trong tay giải độc đan, có chút sốt ruột hỏi. Nghe vậy, mộ ca trực tiếp lắc lắc đầu, không có gì đại tác dụng, trị ngọn không trị gốc. Bất quá, đích xác có thể cho bọn họ ăn trước, giảm bớt một chút bọn họ độc tính. Chỉ là, nơi này số lượng. Nghe được mộ ca nói, Nhậm Dịch Hoa ánh mắt sáng người nói, ngươi không phải vừa mới cùng ta nhị thúc ký kết cái kia hiệp ước làm ta nhị ca sinh sản sao? Lấy nhà của chúng ta bệnh viện quy mô, phụ trách này gần 200 người căn bản là không là vấn đề. Đến lúc đó không những có thể hỗ trợ, đồng dạng, còn có thể khai hỏa này giải độc đan thanh danh. Đến lúc đó đối đẩy ra thị trường cũng rất có lợi. Nhậm Dịch Hoa ở dây lát chi gian cũng đã có ý nghĩ của chính mình. Hắn tuyệt đối không phải mượn cơ hội phát tài, hắn chỉ là muốn làm đến song thắng. Bọn họ sẽ dùng loại này giải độc đan làm tốt sự, mà đồng dạng cũng vì chính mình ra làm một chút tuyên truyền. Này bất chính hảo sao? Nghe được Nhậm Dịch Hoa nói, một bên Thang Tử Chiết ánh mắt sáng ngời. Nhậm Dịch Hoa nói có đạo lý, ngay cả mộ ca cũng cảm thấy Nhậm Dịch Hoa đề nghị không thành vấn đề. Nghĩ nghĩ, mộ ca đối với Nhậm Dịch Hoa nói, vậy ngươi cùng ngươi nhị thúc còn có Lâm trưởng trấn bọn họ nói chuyện đi. Nói, mộ ca ánh mắt chợt lóe, cuối cùng vị kia cuối cùng vẫn là sẽ tìm đến chính mình. Theo sau, Nhậm Dịch Hoa trực tiếp liền tìm Thượng Hoàng Quốc chờ giáo thụ. Nghe xong Nhậm Dịch Hoa nói sau, bọn họ có chút giật mình, cũng có chút không thể tin tưởng. Nhưng cuối cùng đang nghe đến này giải độc đan ức chế Thang Tử Chiết độc lúc sau, một đám nhưng thật ra tin mấy phong. Thang Tử Chiết sự bọn họ y học viện chính là từng có hiểu biết. Ở biết lúc sau, bọn họ còn tưởng rằng Thang gia bệnh viện kỹ thuật cao, cho nên mới có thể cứu được. Lại không nghĩ rằng, này khởi tính quyết định tác dụng thế nhưng là một ca nghiên cứu ra tới một loại thuốc viên. Mà loại này thuốc viên cũng đã làm Mộ Ca cùng Thang Gia Chi Gian đạt thành hợp tác. Tổng cộng khai phá này thuốc viên, có Hoàng Quốc giáo thụ đám người đề cử. Lâm Trường Trấn cũng bị thuyết phục. Quan trọng là, này thuốc viên vẫn là từ Thang Gia phương diện tài trợ. Bất quá, vì chỉnh thể an toàn suy xét, Lâm Trường Trấn quyết định vẫn là từ một bộ phận người tiên tiến hành thí ăn. Mãi cho đến xuất hiện chuyển cơ lúc sau mới có thể ở người bệnh quần thể chung mở rộng. Được cơ hội này lúc sau, Nhậm Dịch Hoa lập tức liên hệ chính mình nhị thúc Nhậm Huyền. Ở nhận được Nhậm Dịch Hoa điện thoại lúc sau, Nhậm Huyền cũng lập tức ngửi được trong đó thương cơ. Là Mộ Ca nói, này giải độc đan có nhất định tác dụng sao? Nhậm Huyền lại xác định hỏi một lần. Là Mộ học muội chính miệng nói, vậy các ngươi có nắm chắc giải quyết loại này độc sao? Nhậm Huyền tiếp tục nói, chỉ có thành công mới có thể đến ra lớn nhất ích lợi. Không thành công nói, này hiệu quả liền phải đại suy giảm. Mani làm như minh bạch Nhậm Huyền ý tưởng. Nhậm Dịch Hoa trực tiếp mở miệng nói, nhị thúc, này vốn dĩ chính là một hồi tiền đặt cược không phải sao? Nếu là thành công, đối với chúng ta tham gia tới nói chính là một cái thật lớn kỳ ngộ. Nếu là thất bại, tổn thất cũng chỉ bất quá chỉ có một chút, đây là chú định lợi lớn hơn tệ quyết định. Như vậy, chuyện này đã làm cho là Mani Nhậm Huyền tự nhiên là minh bạch Nhậm Dịch Hoa ý tứ. Bất quá nói, còn có một vấn đề tồn tại, đó chính là bọn họ vô pháp nghiên cứu ra giải độc đan sở hữu thành phần tới. Đích xác như Mộ Ca lúc trước theo như lời như vậy. Chẳng qua, hắn trong lòng có chút không phục. Hiện tại phòng nghiên cứu còn ở tiếp tục nghiên cứu này giải độc hoàn. Hiện tại nhu cầu cấp bách nói, nhất định phải từ Mộ Ca trong tay biết được này giải độc hoàn phối phương. Nghĩ, Nhậm Huyền nói, đem điện thoại cho nàng. Nghe vậy, Nhậm Dịch Hoa trực tiếp đem điện thoại giao cho Mộ Ca trong tay. Nhậm Huyền trong miệng nàng là ai đã thực rõ ràng. Mộ tiểu thư, lúc này đây, Nhậm Huyền gọi Mộ Ca xưng hô đã xảy ra biến hóa. Này cho thấy, hắn nguyện ý lấy bình đẳng góc độ tới đối đãi Mộ Ca. Nhậm viện trưởng, Mộ Ca thanh âm như cũ thanh đạm. Nghe vào Nhậm Huyền trong tai lại có một loại lạnh nhạt cảm giác. Thật đúng là chính là lãnh đạm a. Trong lòng nghĩ, Nhậm Huyền tiếp tục nói, ta thừa nhận ngươi lúc trước nói, này dược liệu không phải chúng ta bên này tiết lộ đi ra ngoài liền sẽ không bị nghiên cứu ra tới. Nói như vậy, Nhậm viện trưởng là không nghiên cứu ra tới. Mộ Ca gọn gàng dứt khoát nói. Ở Mộ Ca nói xong lúc sau, di động kia đầu Nhậm Huyền có trong nháy mắt xấu hổ. Lời này nói có phải hay không có chút quá trực tiếp. Trong mắt hiện lên không thể hiểu được mà cảm xúc. Ngay sau đó, Nhậm Huyền tiếp tục mở miệng nói, thật là không nghiên cứu ra tới. Không biết Mộ tiểu thư phương tiện nói cho chúng ta biết cuối cùng một loại trung thảo dược là cái gì sao? Đúng vậy, bọn họ thực nghiệm qua đi, chính là có một loại trung dược liệu vô luận như thế nào đều phân biệt không ra. Hiện tại, nương cơ hội này, hắn cũng có thể trực tiếp đối với Mộ Ca nói ra. Một thành, Mộ Ca ngữ khí thanh đạm mà nói. Nghe được lời này, điện thoại kia đầu Nhậm Huyền không khỏi mà sửng sốt. Cái gì? Cuối cùng một loại phối phương, yêu cầu cho ta thêm một thành lợi nhuận, Mộ Ca nói thẳng. Nghe được lời này, Nhậm Huyền mặt đen, ngươi đây là cố định lên giá. Chúng ta lúc ấy thêm bất quá là lâm thời hiệp nghị. Ngay lúc đó tình huống cùng tình huống hiện tại không giống nhau. Ta tự nhiên có thể suy xét hoàn toàn mới điều kiện. Nếu là ngươi không muốn, ta tưởng, còn sẽ có rất nhiều người nguyện ý cùng ta hợp tác. Chẳng qua, như vậy, Kỳ Ngộ, đối với ngươi mà nói vẫn là quá khó được, Mộ Ca chậm gì gì mà nói. Hơn nữa nói đến mỗi một câu đều tạp tới rồi Nhậm Huyền trong lòng. Quyền chủ động ở Nhậm Huyền nghiên cứu không ra thời điểm cũng đã nghịch chuyển. Hắn tựa hồ trừ bỏ đáp ứng chỉ có thể đáp ứng rồi. Ngày mai, ta sẽ tự mình đi nơi đó cùng ngươi thiêm chính thức hợp đồng. Đồng thời, ngươi cũng cần thiết nói cho ta cuối cùng kia một đạo dược liệu là cái gì. Nhậm Huyền cuối cùng vẫn là làm ra thỏa hiệp, được đến chính mình khẳng định đáp án lúc sau. Mộ Ca cười, hợp tác vui sướng. Nói xong lúc sau, Mộ Ca trực tiếp liền đưa điện thoại di động còn tới rồi Nhậm Dịch Hoa trong tay. Di động kia một đầu Nhậm Huyền, vui sướng chỉ có nàng một cái đi. Cái này Mộ Ca, thật đúng là ra ngoài người ngoài ý liệu. Thú vị, lúc này cắt đứt điện thoại Mộ Ca mới không để ý tới kia Nhậm Huyền rốt cuộc là cái gì ý tưởng. Nàng giờ này khắc này đã lấy ra di động bát đánh cổ thu điện thoại. Này cuối cùng một cái phối phương đồ vật không phải là nhỏ. Trừ bỏ nàng tín nhiệm người ở ngoài, nàng sẽ không làm bất luận kẻ nào nhúng chàm money mà trước mắt mới thôi. Nhất đáng giá nàng tín nhiệm người chính là cổ thu. Đến nỗi đặng ra ra, trước mắt mới thôi, liên lụy tới quá nhiều ít lợi sự, nàng trong lòng như cũ vô pháp toàn tâm toàn ý tín nhiệm money thực mau. Điện thoại liền bắt thông, cổ thu không chút để ý lời nói truyền tới Mộ Ca trong tai. Ngoan đồ đệ, có việc sao? Yêu cầu ngươi đem ta phơi khô một bộ phận dược liệu giao cho một người, là ai? Ngươi nói đi, cổ thu nghe. Nhưng thật ra không có chút nào thoái thác. Theo sau Mộ Ca liền đem tình huống cùng cổ thu nói. Sau đó cố ý mà chỉ ra những cái đó dược liệu chờ đặt vị trí. Nàng trí nhớ kinh người. Đồ vật đặt ở nơi nào? Tự nhiên là biết đến. Cổ thu vừa nói, một lần xác nhận một lần sau mới cùng Mộ Ca kết thúc trò chuyện. Sự tình hiểu biết lúc sau, Mộ Ca tầm mắt lại một lần dừng ở này đó chúng độc thôn dân trên người. Nếu là có thể, nàng nhất định sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất cứu giúp. Tạm thời, nàng còn chưa nghĩ tới không được, vẫn là câu nói kia, mặc kệ được chưa. Làm trước nói, Mộ Ca bên này sự tình thu phục hài tử sau, lại tiêu độc một lần lúc sau liền tiến vào bọn họ tối hôm qua dựng lều trại nổi. Lúc này, sở hữu phòng nghiên cứu thành viên đều đã tụ tập ở trong đó. Bắt đầu chờ nghiên cứu báo cáo ra tới, tư tư tư, thanh âm ở lều trại vang lên, theo sau. Hoàng quốc đám người lấy quá này đó báo cáo đi tới một bên công tác trên bàn. Bốn cái giáo thụ vây ở một chỗ nghiêm túc nhìn. Sau khi xem xong, bốn cái giáo thụ trên mặt đều xuất hiện một mặt khiếp sợ chi ý. Bọn họ trong máu đích xác nhiều rất nhiều loại nói không rõ đồ vật. Mấy thứ này, đại bộ phận đều không ở hiện tại đã biết một ít độc tố bên trong. Tiểu bộ phận biết đến, lại thật là một ít độc. Chính là, này nghiên cứu kết quả cũng ở cho thấy, bọn họ trên người không ngừng một loại độc. Hoàng giáo thụ, có phải hay không kết quả cũng không phải đặc biệt hảo. Thang tử chiết chủ động hỏi, thật sự là bởi vì hoàng giáo thụ mấy người sắc mặt cũng không phải đặc biệt đẹp. Hoàng quốc đem trong tay nghiên cứu báo cáo đưa tới Mộ Ca đám người trước mặt. Các ngươi nhìn xem đi. Nói thời điểm, bọn họ thần sắc cũng có chút phức tạp. Này phân báo cáo bất quá là chứng minh rồi Mộ Ca chỉ suy đoán mà thôi. Những cái đó người bệnh, thật là chúng độc. Mộ Ca, thật sự là lợi hại. Thang Tử Chiết cùng Nhập Dịch Hoa hai người thực mau liền thấy được báo cáo đơn thượng kiểm nghiệm thành quả. Sau khi xem xong, cũng ngạc nhiên mà nhìn Mộ Ca. Nàng bắt mạch kỹ thuật mà thật là quá ra ngoài người ngoài ý liệu. Chẳng lẽ có đôi khi chúng y thế nhưng sẽ lợi hại hơn. Đối thượng chung quanh những người đó ngạc nhiên tầm mắt sau, Mộ Ca mở miệng nói, ta phía trước gặp được quá một người trúng độc sau mạch tượng. Suy đoán ra tới thôi. Nghe Mộ Ca khiêm tốn lời nói, vài người trong lòng đều minh bạch. Vô luận là giải độc đan vẫn là hôm nay trần bệnh, đều không phải suy đoán hai chữ là có thể cái quá Mộ Ca công lao. Hoàng quốc bốn cái giáo thụ giờ này khắc này cũng không dám dễ dàng mà đem Mộ Ca trở thành là một cái bình thường sinh viên năm nhất đối đãi. Bất quá bọn họ trước kia liền chứng kiến Mộ Ca vững chắc cơ sở, giờ này khắc này tuy rằng kinh ngạc, đảo vẫn là không tới bị dọa sợ trình độ. Đúng lúc này, lều trại y học máy móc lại một lần tư tư tư vang lên, là về chung quanh thổ nhưỡng cùng thủy kiểm nghiệm báo cáo. Một đám người lực chú ý lại một lần ngắm nhìn ở này đó báo cáo thượng, không biết mặt sau ra tới này một ít có thể hay không có cái gì phát hiện. Trong chốc lát sau, mấy phân báo cáo bị phô đặt ở trên bàn. Đoàn người nhìn lên, đối với này thổ thủy kiểm nghiệm hiển nhiên không phải Mộ Ca sở trường đặc biệt, cho nên giờ này khắc này nàng liền đứng ở một bên bàng quan. Này, thôn trang thủy thế nhưng đựng nhiều như vậy vi khuẩn, sau núi tựa hồ càng nhiều, còn có này đó thổ bên trong biểu hiện ô nhiễm nghiêm trọng, cũng không thích hợp loại lương thực. Nếu là loại lương thực, khí hậu bên trong đồ vật cũng sẽ cùng nhau truyền tới nuôi dưỡng ra tới động thực vật chung. Sau núi thổ nhượng càng nghiêm trọng. Vài người trò chuyện, nhưng thật ra lập tức liền tìm tới rồi trong đó một bộ phận nguyên nhân. Chính là nơi này khí hậu có vấn đề, tuyệt đối không phải nhất thời nửa hồi. Vì cái gì trước kia không có việc gì, hiện tại đột nhiên giống như virus bùng nổ. Quan trọng là phía trước người cũng không có việc gì, cũng không có phát sinh bất luận cái gì bệnh trạng. Thang Tử Chiết nhịn không được mở miệng nói. Thang Tử Chiết theo như lời, đại gia lập tức cũng thanh tỉnh lại đây. Lúc này Hoàng Quốc mở miệng, là trong khoảng thời gian ngắn nói như vậy, nhất định là phía trước những cái đó thổ chất đã xảy ra biến hóa. Hội đèn lồng chúng ta đi hỏi một chút, này phụ cận hay không có phát sinh quá chuyện gì. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người liền có manh mối. Cái này manh mối vừa ra tới, mỗi người trong lòng đều tràn ngập nhiệt tình. Vẫn là hy vọng mới có thể làm người càng thêm toàn lực ứng phó a. Mọi người ở đây chuẩn bị tìm hiểu tin tức thời điểm, Cao Thành vừa lúc tới. Nghĩ đến chính mình muốn Cao Thành tìm hiểu tin tức, Mộ Ca, Hoàng Quốc, Thang Tử Chiết cùng với Nhập Dịch Hoa bốn người trước ra lều trại. Nhìn đến bốn người, Cao Thành trước hết chú ý tới Mộ Ca, theo sau nói, ta đã hỏi thăm hảo một ít tin tức. Chúng ta thôn nói, nếu là nhất nổi danh, đại khái vẫn là ở kháng Nhật chiến tranh thời kỳ. Có tiểu Nhật quốc người ở chúng ta thôn sau núi có một bí mật căn cứ. Nghe phụ cận lão nhân gia nói, tiểu Nhật quốc lấy làm người đi thủ công lý do cường ngạnh, trương thu không ít trong nhà nghèo khó thanh tráng niên đi thủ công. Nhưng những người đó sau khi ra ngoài liền không lại trở về. Sau lại, ở chúng ta trong thôn phát sinh quá một lần dịch chuột. Lúc ấy thường thường có người nói, tiểu Nhật quốc ở làm một bí mật vũ khí hóa học. Loại này vũ khí có cực đại lây bệnh tính cùng độc tính. Đến sau lại, tiểu Nhật quốc người chính mình khống chế không được, liền kết thúc cái này thực nghiệm. Hơn nữa đêm này ca bí mật căn cứ phong tỏa, chờ bọn họ chiến bại về nước lúc sau. Chúng ta ban đầu trưởng bối liền lại một lần về tới cái này dựa núi gần sông thôn trang. Này, vài thập niên vẫn luôn ân cư lạc nghiệp, toàn thôn người đều quá giàu có. Nói, Cao Thành đều có chút cảm khái, ai có thể nghĩ đến, đột nhiên có một hồi thiên tai rơi xuống bọn họ thôn trang trên người. Kia lần này bệnh truyền nhiễm phía trước, các ngươi thôn trang có hay không cái gì quá cái dạng gì quái dị sự? Cao Thành nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, trừ bỏ lần trước cùng ngươi nói sự tình ở ngoài, chính là ở lần trước một hồi tiểu động đất khiến cho núi đất sạt lở lúc sau. Chúng ta trong thôn tình huống liền không quá đúng, trong thôn liên tiếp bạn bè trong nhà xảy ra chuyện, tai nạn xe cộ, bệnh tật. Đã chết vài người, làm người không ít ban đầu trong nhà giàu có người đột nhiên mê luyến thượng đánh bạc. Đem chính mình gia sản đều cấp thua hết. Càng nói, Cao Thành chính mình cũng cảm thấy càng không thích hợp. Lúc này, Hoàng Quốc đầu Trung Linh Quang chợt lóe nói, ngươi là nói nơi này phát sinh qua tiểu động đất cùng núi đất sạt lở. Nguyên bản mộ ca lực chú ý ở phía sau thôn dân không khí biến hóa thượng. Lúc này, Hoàng Quốc chỉ ra điểm này sau nhưng thật ra đột nhiên ý thức được. Bọn họ không phải còn đang thương lượng. Này tòa thôn trang khí hậu như thế nào sẽ đột nhiên nhiều như vậy nhiều độc tính. Hiện tại đã có đáp án là bởi vì tiểu động đất cùng núi đất sạt lở. Đến nỗi thay đổi ngọn nguồn, chính là tiểu Nhật Quốc, phía trước tại đây sau núi cái kia cái gọi là bí mật căn cứ. Mà làm gì là ở những người đó vào núi lúc sau bị bệnh cũng liền có lý do. Bởi vì bọn họ ở bất chi bất giác thời điểm, đi tới cái kia bí mật căn cứ phụ cận, thậm chí còn làm một ít cái gì. Vài người thông qua Cao Thành nói lập tức liền đem chỉnh sự kiện mạch lạc cấp biết rõ ràng. Ân, có cái gì vấn đề sao? Cao Thành nhưng thật ra không suy xét nhiều như vậy. Nhìn trước mắt này mấy người biến hóa sắc mặt. Truy vấn nói, ngươi là tại địa chấn sau lập tức rời đi người. Mộ ca tiếp tục nói, ân, Cao Thành gật đầu. Ngay sau đó ngượng ngùng nói, ta lá gan tương đối tiểu, bởi vì phát sinh quá núi đất sạt lở, ta lại sợ hãi kế tiếp một ít mưa dầm thời tiết sẽ tạo thành thiên tai. Dứt khoát trực tiếp đến trấn trên đi, nghe Cao Thành nói. Hoàng Quốc mấy người ở trong lòng yên lặng nói, may mắn nhát gan rời đi. Nói cách khác, này Cao Thành liền sẽ trở thành trong đó một viên. Bất quá, từ Cao Thành trong miệng được đến tin tức, đối với bọn họ tới nói là cái thật lớn trợ giúp. Nghĩ thông suốt trong đó sau khi trải qua, Hoàng Quốc mấy người khiến cho Lâm trưởng trấn tìm tới trước hết đi trước sau núi một bộ phận người. Mặt đối mặt đứng, những người này trên mặt chỉ còn lại có lạnh nhạt. Chỉ có nhìn đến mộ ca đám người trên người bác sĩ trang thời điểm, trong mắt mới có thể dâng lên một mặt dao động, đó là một loại cầu sinh kỳ vọng. Lâm trưởng trấn ở ngay lúc này đặt câu hỏi, các ngươi đi qua kia sau núi, có phải hay không đào tới rồi một ít cái gì? Nghe được Lâm trưởng trấn nói, vài người ngẩn người, theo sau trong đó một người phản ứng tương đối mau, chần chờ một chút, liền mở miệng nói, thật là đào một ít đồ vật, chẳng lẽ chúng ta bệnh cùng thứ này có quan hệ sao? Vài người khác nghe, trên mặt đều toát ra tựa khóc phi khóc biểu tình ra tới. Chẳng lẽ chính là bởi vì bọn họ lòng tham, cấp chính mình cấp người nhà cấp người trong thôn mang đến lớn như vậy tai nạn sao? Các ngươi đào đến rốt cuộc là cái gì? Từ này mấy người trong miệng được đến đáp án, Lâm trưởng trấn ngữ khí trọng một ít, Thế nhưng thật là như hoàng giáo thụ bọn họ theo như lời như vậy, là một ít đồng bạc, còn có một ít đồ cổ. Bất quá đồ cổ không nhiều lắm mà ni, các ngươi đem vài thứ kia liền đặt ở trong nhà sao? Có hay không bán đi? Tạm thời còn không có, liền đặt ở nhà của chúng ta, liền chờ tiếng gió qua đi. Chỉ tiếc tiếng gió không qua đi, chính bọn họ nhưng thật ra xảy ra chuyện. Các ngươi đào đến địa phương phụ cận còn có hay không thứ gì? Mộ ca vào lúc này đột nhiên xen mồm nói, chúng ta còn đào tới rồi một cái cùng loại cửa sắt đồ vật, nhưng chúng ta dùng công cụ căn bản là tạp không khai, theo sau sợ bị người phát hiện, chúng ta liền đem kia môn cấp một lần nữa chôn lên, cũng ở nơi đó làm một ít ký hiệu. Lập tức liền có người trả lời nói, bọn họ hiện tại liền nghĩ chính mình nhiều lời một ít đồ vật là có thể đủ được cứu trợ. Theo sau, mộ ca cũng không mở miệng. Hoàng quốc đám người tiếp tục hỏi một ít vấn đề, thậm chí đã biết, ngày đó bọn họ ở đào những cái đó đồ cổ thời điểm, có một người không cẩn thận bị thương, mà cái này bị thương người chính là cái thứ nhất nhiễm bệnh người. Sở hữu đồ vật tại đây một khắc tựa hồ đều sáng tỏ. Thực mau, Cao Thành ở một bên nghe xong lúc sau cũng biết bọn họ theo như lời vị trí. Nơi đó, thường xuyên sẽ phát sinh một ít tanh tưởi, cho nên chúng ta thôn người đều tránh chỗ đó đi, Cao Thành như thế nói. Hoàng quốc mấy người nghe, thần sắc như cũ có chút ngưng trọng. Cho dù hiện tại bọn họ đã biết này sau lưng nguyên nhân, nhưng nơi đó, bọn họ bên trong, có ai dám đi? Những cái đó bọn họ đào ra đồ cổ, ai dám đụng vào? Đoàn người trong lòng đều có một ít khiếp đảm, mà nơi hiện trường lập tức lâm vào tới rồi rằng co. Bên trong, cuối cùng, Hoàng Quốc nhìn mộ ca nói, mộ ca, ngươi có hay không cái gì kiến nghị? Mộ ca sửa sang lại xong rồi chính mình suy nghĩ lúc sau đối tượng Hoàng Quốc dò hỏi tầm mắt. Nghĩ nghĩ, nói, ta vào xem bọn họ đào ra đồ vật này không hảo đi. Trước tiên Hoàng Quốc liền cự tuyệt, nơi nào có thể lấy một người đệ tử tên họ nói giỡn. Hơn nữa, mộ ca đi vào xem vài thứ kia cũng không có tác dụng gì. Ít nhất ở không biết đó là cái gì phía trước, là không có khả năng đem mấy thứ này lấy ra tới. Thực nghiệm thiết bị đưa vào đi, ta tới làm nghiên cứu báo cáo, cho ta một notebook, đến lúc đó ta đem kết quả truyền ra tới cấp các ngươi. Đến nỗi nguy hiểm, ta có cẩn thận, ngươi tiểu tâm hữu dụng sao? Hoàng Quốc hỏi ngược lại, cái này mộ ca, tâm thật sự là quá tiện lương đi, thế nhưng sẽ đưa ra như vậy đề nghị, cái này làm cho hắn cũng không biết nói cái gì hảo. Chính là hiện tại trừ bỏ người đi vào, còn có cái gì biện pháp sao? Mộ ca hỏi ngược lại, đương nhiên, nàng không nói chính là, nàng còn tính toán đi kia sau núi nhìn xem monster. Nàng tổng cảm thấy, này không phải đơn giản cùng nhau độc khí tiết lộ sự kiện. Đêm qua người kia khác thường đến bây giờ cũng vô pháp giải thích. Này sau núi bên trong nhất định cất giấu chút cái gì. Nàng tổng cảm thấy, nếu là sau núi nơi đó tình huống không biết rõ ràng, lần này sự tình tuyệt đối không để yên. Mộ ca nói vừa nói xong, mọi người trầm mặc. Đích xác, như mộ ca theo như lời, đã không mặt khác biện pháp. Hiện tại, có người tự nguyện nói ra, vì nhiều người như vậy tánh mạng, bọn họ đều hẳn là đáp ứng chính là sao? Liền ở mộ ca cho rằng chuyện này nắm chắc thắng lợi thời điểm, Hoàng Quốc mở miệng, ta đi, cái gì? Nghe được lời này, mộ ca nhịn không được nhìn về phía Hoàng Quốc, ta là phòng nghiên cứu người phụ trách. trừ bỏ đối những cái đó người bệnh phụ trách ở ngoài. Tự nhiên cũng muốn đối với các ngươi phụ trách, ngươi còn trẻ, ta tuổi đã lớn, từ giá trị đi lên nói, hẳn là ta đi, Hoàng Quốc kiên định nói, chuyện này đến cuối cùng, khẳng định phải có người đi vào, như vậy, liền hắn đi, Hoàng giáo thụ, chung quanh mấy người muốn nói lại thôi. Hiển nhiên là không thể tin được Hoàng Quốc thế nhưng cũng sẽ làm ra như vậy hành động tới. Mộ Ca nhìn Hoàng Quốc, trong lòng cũng có một loại dị dạng cảm giác. Các ngươi không cần lại khuyên, chờ các ngươi theo như lời giải độc đan chế tác hoàn thành lúc sau. Phán đoán quá bọn họ tình huống, ta liền đi vào xem xét kia đồ vật, Hoàng Quốc nói thẳng. Nơi này sự tuyệt đối không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Hắn tại đây mấy ngày cũng yêu cầu làm tốt sung túc chuẩn bị. Hoàng Quốc ngữ khí thập phần kiên định, làm hiện trường không ít người đều không thể nói ra lại khuyên nói tới. Lúc này, Mộ Ca nhìn Hoàng Quốc tiếp tục mở miệng nói, Hoàng giáo thụ, đến lúc đó ta cho ngươi đương trợ thủ đi, ngươi. Đứa nhỏ này, như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu? Hoàng Quốc, thấy Mộ Ca còn muốn đi, nhịn không được của mắng. Nếu là chúng ta suy đoán không sai nói, không nhất định sẽ có việc không phải sao? Hoàng giáo thụ đều nói chính ngươi tuổi tác lớn, tự nhiên mà nói có một số việc có chút lực bất tòng tâm. Nhiều một cái ta không phải càng phương tiện sao? Mộ Ca kiên định nói. Thật sâu mà nhìn thoáng qua Mộ Ca sau, Hoàng Quốc cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Chung quanh những người này nhìn Hoàng Quốc cùng Mộ Ca trong ánh mắt mang lên một tia kính nể. Tuy rằng bọn họ làm không được, nhưng bọn hắn kính nể loại này có thể làm được người. Theo sau, mấy người tách ra từng người làm chính mình sự tình lúc sau. Nhậm Dịch Hoa cùng Thang Tử Chiết nhìn Mộ Ca nói, có nắm chắc sao? Mộ Ca nghe vậy, nhướng mày nói, muốn hay không ta cấp chính mình đoán một quẻ cho các ngươi ân tâm một chút. Có thể, Thang Tử Chiết lập tức nói, biết Mộ Ca có đặc thù bản lĩnh, nhưng trong lòng như cũ lo lắng, có lẽ có cái bói toán ở, làm cho bọn họ trong lòng có cái đế. Theo sau, Mộ Ca liền lấy ra ba cái đồng tiền, làm cho hai người mặt bạc khởi quẻ tới. Kết quả ra tới lúc sau, Mộ Ca thần sắc đốn vài giây, đối với hai người hơi hơi mỉm cười. Là hảo quẻ, thật là hảo quẻ sao? Được đến đáp án lúc sau, Thang Tử Chiết cùng Nhập Dịch Hoa nghĩ tới mặt khác một loại khả năng. Mộ Ca là vì làm cho bọn họ ân tâm mà nói dối. Hai người tầm mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Mộ Ca, tựa muốn xem thấu nàng nội tâm chân chính ý tưởng. Hết chương.